Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1095, chương 1091, chuyên nghiệp sao sao muội từ cả đời. Chương 1091, nhưng thật ra Đại Ly Từ Lan chỉ yêu đám người trong miệng biết được phía trước đấu cầm. Thi đấu kết quả, không nghĩ tới Tương Tây Cung bại cho Tử Vị Ương. Lan chỉ yêu than nhẹ, đối với Tương Tây Cung người này. Thiên hạ nổi tiếng trình độ vẫn là rất cao. So với rất ít vào đời Tử Vị Ương cao rất nhiều, Đại Ly lại là cười khẽ. Tương Tây Cung kia nữ nhân am hiểu tính kế. Kia ngón tay xinh đẹp lại càng am hiểu đạn bàn tính. Mà phi tiếng đàn, liền tính là am hiểu cầm đạo. Cũng so ra kém luôn luôn thần bí sâu thẳm Tử Vị Ương đi. Bất quá đối với kia mấy chàng đánh cuộc tái. Kết quả vẫn là rất có ý tứ, Đông Quách Tử Dễ cùng Liễu Đại Sư Thế Hòa. Hứa Một Đao cùng Tạ Lệ còn có Tuyết Chi Ngư cùng Phó Nhược Thủy hai đối kết quả không rõ. Vẫn chưa công khai, mà Minh Thái Hà lại là thắng Hóa Cốt Long. Sau đó là Danh Kiếm cùng Ngạc Hồng Sa, Danh Kiếm chưa bại. Nhưng là kia Ngạc Hồng Sa cũng không thắng. Hẳn là xem như Thế Hòa, nhiều như vậy Thế Hòa. Nhưng thật ra thú vị, Đại Ly uống một ngụm rượu. Híp mắt, Thế Hòa là thi đấu kết quả bên trong nhất đặc thù một loại. Thường thường cùng với cực đại ngẫu nhiên. Nhưng là ở nàng xem ra. Giống nhau là cố ý chiếm đa số, như vậy đệ nhất danh đâu. Chính là có thể đi cầm hoàng các hoàng âm động người, chẳng lẽ là Túc Ly? Vẫn là, đệ nhất danh là người nọ, trả lời Đại Ly chính là Trung Ly về vãn, quả nhiên là Mặc Hào. A, Đại Ly nhìn nàng một cái, cười mà không nói, an ủi. Quá giả, cầm hoàng các người yêu cầu an ủi. Bóng đêm dần dần dày, Trung Ly về vãn đứng dậy cáo từ. Đi thời điểm nhìn Đại Ly liếc mắt một cái. Đại Ly tưởng nữ nhân này chẳng sợ mặt ngoài lại nhạt nhẽo xa cách. Trung Quy vẫn là đối nàng có chút tò mò. Có lẽ hiện tại là suy nghĩ nàng có thể hay không thừa cơ ngủ lại đi, rốt cuộc nàng hiện tại thân. Phận là nam tử, lại cùng cầm cơ quan hệ không tầm thường. Như vậy, đêm đã khuya. Cầm cơ, ta cũng muốn đi rồi, hảo. Vậy làm phiền ngươi đưa hạ về chậm. Cầm cơ lời này làm Trung Ly về vãn sửng sốt. Tiện đà cười khẽ, chẳng sợ trời tối. Ta tưởng hẳn là cũng không ai dám đối ta ra tay đi, nàng vẫn là có chính mình tự tin cùng kiêu. Ngạo, vô luận mạnh yếu. Bị an toàn đưa về ra là mỗi cái nữ tử đặc quyền. Đại Ly đã cầm lấy lưng ghế thượng áo ngoài vãn ở. Khuỷu tay thượng đi thôi, không dung người cự tuyệt ẩn ẩn cường thế, cầm hoàng các ở thánh địa. Đại Ly muốn đi ma cung cũng ở thánh địa, cũng coi như là cùng đường. Đêm khuya tĩnh lặng dưới. Cầm hoàng các khổng lồ lầu các cung điện tắm gội ngân bạch ánh trăng. Điểm xuyết các trung ngọn đèn dầu. Tinh tinh điểm điểm, ẩn ẩn có chút hơi tiếng đàn truyền đến. Thập phần say lòng người, ở cầm hoàng các đằng trước thủy dâng hương tạ trong hoa viên. Lưỡng đạo thân ảnh rơi xuống, phiền toái quân công tử Trung Ly về vãn rất nhỏ gật đầu, khách khí. Vào đi thôi, Đại Ly đạm đạm cười. Nhìn Trung Ly về vãn xoay người, các nàng cũng không có gì giao tình. Nhiều nhất xem như sơ giao. Cho nên không quá nhiều ly biệt nói, liền như vậy ngắn ngủi tiếp xúc hạ. Đại Ly cũng biết cái này Trung Ly về vãn nếu là cầm hoàng các thiếu các chủ. Tự thân thực lực sâu thẳm khó lường. Cầm tâm nổi bật, xem người như xem thủy. Dễ dàng là có thể nhìn thấu. Tinh xảo đặc sắc, là thập phần không hảo kết giao cái loại này. Mà nàng đối chính mình nhiều ít khách khí cũng không có làm lơ nhiều ít chỉ là bởi vì cấp cầm cơ. Mặt mũi mà thôi, nhưng là Đại Ly đối cái này Trung Ly về vãn ước chừng là có một chút cảm tạ chi tâm. Cho nên mới như vậy hữu hảo đến tặng người về nhà. Đánh đổ đi ngươi, chính là đồ nhân gia lớn lên đẹp. Bất quá cảm tạ về cảm tạ, nàng cũng sẽ không thấu tiến lên nói thật cảm ơn ngươi chiếu cố nhà của chúng ta cầm cơ, nói không. Làm, kia đó là vô nghĩa. Cần gì phải nói, mà liền ở Trung Ly về vãn xoay người đi. Mà Đại Ly nhìn theo thời điểm, cầm hoàng các cái kia đại môn bên trong cũng đi ra hai người, thực không khéo. Đối mặt Túc Ly hiển nhiên thập phần kinh ngạc. Nàng vị này đại sư tỷ thế nhưng cùng một người nam nhân ở bên nhau. Người nam nhân này thế nhưng vẫn là nàng. Đại Ly cũng kinh ngạc. Bởi vì Túc Ly bên cạnh người kia, hắc y thêm khăn che mặt, Mặc Hào nhìn đến nàng. Hơn nữa bình tĩnh nhìn, đáy mắt thâm thúy mà nghiền ngẫm, mà Túc Ly còn lại là nhìn Trung Ly về vãn, thực hảo. Đại Ly hai người thể hội một phen cái gì kêu các ngươi có một chân bị hoài nghi cảm, Trung Ly về vãn. Thực bình tĩnh, đi lên trước, đối cười cười, một ngày thời hạn, các hạ chỉ tốn nửa ngày không đến quang cảnh. Rất lợi hại, quá khen. Bất quá đi vào được thêm kiến thức thôi. Cùng Trung Ly về vãn yêu nhã dịu dàng bất đồng. Mặc Hào thanh âm lược khàn khàn. Là cực hạn lười nhác gợi cảm. Cho dù là nữ nhân. Ở nghe được như vậy thanh âm là lúc cũng thực dễ dàng tâm linh hơi hơi kích động. Trung Ly về vãn. Rất nhỏ mà cười. Đang muốn nói cái gì. Lại là nghe được người này lại rất có thâm ý đến bồi thêm một câu. Bất quá ta tưởng hiện tại mới là chân chính kiến thức, nàng cười. Sau đó phất tay áo mà đi, lời này nhi có điểm ý tứ, sắp chia tay trước. Trung Ly về vãn cảm thấy người này mắt lướt qua nàng. Dừng ở phía sau người nọ trên người, sau đó mới rời đi, quân tử Ly sao, Túc Ly tiến lên. Nhìn Đại Ly, muốn vào tới ngồi xuống sao? Người đây là ở mời ta. Đại Ly mỉm cười, có lẽ là đại biểu sư thúc mời ngươi, Túc Ly nhàn nhạt nói, vậy không cần. Đại buổi tối, cô nam quả nam không được tốt, Đại Ly lời này làm Túc Ly cùng Trung Ly về vãn đều là sửng sốt. Ở Đại Ly đi rồi lúc sau mới phát giác thằng nhãi này thế nhưng đương hai người bọn nàng mặt đùa. Giỡn một chút cao lãnh chi hoa cầm sư thúc, Trung Ly về vãn cũng là lần đầu tiên biết chính mình cái. Này sư muội nguyên lai còn cùng Đại Ly có cũ. Bất quá nàng cũng biết quân tử Ly thanh danh. Nghĩ lại là lướt sẽ cũng liền bừng tỉnh. Đó là cười cười. Khó trách ngươi nói quân tử Ly là thú vị người. Đích xác thú vị có thể làm cầm cơ như vậy coi trọng. Hơn nữa cầm sư thúc thái độ. Ước chừng không phải là bình thường thói tục công tử phóng đãng. Ta tưởng cùng nàng ở chung lâu rồi. Hẳn là liền không phải thú vị nga. Túc Ly không nhiều lời, chỉ là nhìn Trung Ly về vãn liếc mắt một cái, nhún nhún vai, dù sao ta càng cảm thấy đến sư tỷ ngươi không cần cùng người này nhiều ở chung hảo. Phàm là nữ nhân, đãi ở bên người nàng tổng là không được hảo ân. Trung Ly về vãn như suy tư gì, cũng không hỏi, đó là cùng Túc Ly cùng nhau vào cầm hoàng các, Đại Ly lại đi một lần quá thú động, đem kiệt đám người thả ra sau. Đại Ly thấy được cùng Vatican cùng nhau chém giết ở bình nguyên thượng ma bò cạp, chuyện này làm tốt, ma bò cạp chạy tới, dừng ở Đại Ly trên vai, ân, người giết không? Không thể giết, thân phận của hắn còn ở đâu? Có chút đáng tiếc, Đại Ly vuốt cằm, cũng không ở lâu, cùng Lý Khánh đám người đánh đối mặt nói vài câu đó là mang theo ma bò cạp đi rồi, không phải là không thể đãi ở chỗ này. Mà là ma cung bên kia còn phải truyền thánh chỉ đâu. Ít nhất mấy ngày nay nàng đến nhiều đãi ma cung, bất quá nàng không nghĩ tới chính mình lại bị ôm. Cây đợi thỏ, hơn nữa vẫn là hai người, ngạch. Tương cô nương, Tiết cô nương, đêm sâu như vậy, hai vị cùng nhau tới tìm ta. Thật đúng là làm ta ngượng ngùng a, ngươi có thể không nói lời nào sao? Tương Tây cung nhìn Tiết Chi Ngư giống nhau, ngoác ngoác sợi tóc. Cười, không quan hệ, ta không ngại chờ ngươi một hồi. Ai làm chúng ta quan hệ hảo đâu, sau đó tránh ra, Tiết Chi Ngư sắc mặt bình tĩnh. Ở Tương Tây Cung sau khi đi đó là đi thẳng vào vấn đề. Ta yêu cầu trả giá cái gì đại giới mới có thể làm ngươi cùng chung chân chính võ đạo cuốn. Hoàn chỉnh, nữ nhân này thật đúng là trực tiếp a, Đại Ly đôi mắt mị thành một cái phùng. Vuốt cằm, ta nói muốn cái gì? Người liền nhất định cấp sao? Ánh mắt kia không cần quá đáng khinh, luôn luôn bình tĩnh Tiết Chi Ngư nhíu mày. Nhìn nàng, người xác định muốn ở phương diện này chiếm ta tiện nghi. Phương diện kia, có thể nói minh bạch một ít sao, người còn có thể càng tiện một ít sao, nhìn đến Tiết Chi Ngư. Càng thêm trầm mặc, nhưng là đáy mắt quang mang lập lòe không chừng. Đại Ly biểu tình cương lên, trợn trắng mắt. lại nghĩ đến giết người đoạt bảo sau đó hủy thi diệt tích. Ân, Tuyết Chi Ngư gật đầu, ha ha. Nữ nhân này thật đúng là chính là. Ngươi hẳn là biết, chúng ta hiện tại cũng coi như là người cạnh tranh. Ta sẽ xuẩn đến đem chính mình ưu thế cùng chung cho chính mình đối thủ. Theo ta được biết, người nhưng không ngừng một lần đem nói cuốn đưa cho người khác, kia không phải người khác. Là ta người một nhà, là người của ta, người đúng không? Ngạch, Tiết Chi Ngư hậu chi hậu giác phát hiện chính mình lại bị đùa giỡn. Ninh mắt, than nhẹ, cho nên ta mới hỏi ngươi giao dịch điểm mấu chốt ở nơi nào. Ta yêu cầu cân nhắc hạ chính mình có thể hay không được đến. Chẳng sợ đại giới không nhỏ, thật đúng là chưa từ bỏ ý định a. Thật chấp nhất, đại ly trên dưới đánh giá hạ nàng. Ánh mắt có chút lộ liễu. Làm Tuyết Chi Ngư nguyên bản còn tính bình tĩnh biểu tình chậm rãi mất tự nhiên lên, chủ yếu là. Người này ánh mắt quá cụ xâm lược tính, xem ra là ta vọng tưởng. Xin lỗi, quấy rầy. Tuyết Chi Ngư rốt cuộc phát hiện chính mình làm một kiện từ nhỏ đến lớn lớn nhất chuyện. Ngu xuẩn, nàng thế nhưng đem chính mình đưa đến cái này ác liệt gia hỏa trước mặt. Còn chủ động cống hiến quyền chủ động, Tuyết Chi Ngư vừa muốn đi, nhìn một cái. Đã bị ta như vậy xem vài cái đều nhịn không nổi. Còn nói cái gì chịu trả giá đại đại giới. Đại ly chế nhạo làm Tuyết Chi Ngư bước chân dừng. Lại, nếu ngươi không có giao dịch một chút ít ý đồ. Như vậy liền không có tư bản tới diễu cợt ta. Tuyết Chi Ngư nhàn nhạt nói, nếu không phải ngươi. Võ đạo thiên phú rất mạnh. Cường đến đối võ đạo cuốn vô cùng khát vọng. Như vậy ngươi cũng sẽ không đem chính ngươi đưa đến ta trước mặt đối với đại ly suy đoán. Tiết Chi Ngư vẫn chưa nếu không. Chỉ là thật sâu đến. So với ngươi có thể đem không hoàn chỉnh võ đạo cuốn bổ toàn. Tự thẹn không bằng, hảo thuyết. Bất quá muốn ta cho ngươi chia sẻ một chút hoàn chỉnh võ đạo cuốn cũng không phải không có khả. Năng, điều kiện gì? Nói, Tiết Chi Ngư sắc mặt ngưng trọng đến nói, ta muốn ngươi, Tiết Chi Ngư sắc mặt tức khắc. Thay đổi trong nháy mắt một cái hô hấp, nàng sắc mặt bình tĩnh, nhìn vẻ mặt tặc cười đại ly từng câu từng chữ phun ra. Ngươi như vậy, có ý tứ, có a cỡ nào vô tâm không phổi trả lời a, chuyên nghiệp đùa giỡn muội từ cả đời không lay. Được, đại ly cười khanh khách đến đạn lạc bên người này viên cây hoa đào trên ngọn cây đào hoa cánh. Nột, hoàn chỉnh võ đạo cuốn gì đó, là vô pháp thác ấn. Chủ yếu là cảnh giới hiểu được. Ta chỉ có thể giáo ngươi mà thôi. Nhưng là ta yêu cầu học phí, nói. Tiết Chi Ngư trước sau như một trực tiếp. Nhưng là lập tức lại bồi thêm một câu. Đứng đắn điểm. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.